thanh âm tràn ngập niềm vui. Tôi chẳng thích thú gì chuyện phải chơi nhạc đêm Giáng sinh ở một bệnh viện tư. Ở tuổi 15, tôi có hàng ngàn việc khác đáng làm hơn vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Giáng sinh. Trong số đó không hề có chuyện dắt kèn trumpet và giá nhạc tới bệnh viện tư nào đó để chơi cho mấy người lớn tuổi nghe. Tôi đã phải cam kết làm như vậy chỉ bởi đó là một phần bổn phận phải làm trong chương trình học của trường. Thêm nữa, mẹ tôi cũng bắt tôi phải đi. Mẹ thả tôi xuống đây trạm xe quen thuộc, bảo tôi là bà phải ghé qua hiệu thuốc, sẽ trở lại trong vòng 30 phút. Tôi quay lại nhìn mẹ bằng cặp mắt gian lơn. Đi đi con, mẹ nói, con sẽ làm mọi người hạnh phúc. Tôi chỉ còn đứt thở dài rồi chui ra khỏi xe. Khi đi qua hai cánh cửa xoay dày cộp, dẫn tới tòa nhà u ám với những ánh đèn huỳnh quang và chừng chục bóng người ăn mặc màu gà, trắng và nâu xám, tôi đâm hoảng sợ. Trời ơi, mẹ đã đi chưa? Mình chạy khỏi nơi này vẫn còn kịp. Tôi không muốn làm việc này. Không hẳn gì tôi muốn chuồn đi trượt tuyết hay là đi xem phim với bạn bè đâu. Đơn giản là không khí trong bệnh viện tư thường khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái. Xưa này, chả mấy khi tôi vào bệnh viện tư, có chăng là hàng năm tới thăm ông ngoại ở bệnh viện dành cho người lớn tuổi. Mỗi lần viếng thăm như vậy, mẹ tôi lại phải giới thiệu. Bà có nhớ đứa này không? Nó là đứa con giữa của con đó. Còn đây là em của nó mới 9 tuổi. Bà coi, tụi nó lớn nhanh không nè. Sau đó chị em tôi phải xếp hàng để ông ngoại hôn hoặc là để ôm ông. Mặc dù ông có thật sự nhận ra chúng tôi là những đứa nào đâu. Sau lời giới thiệu lại và những cái ôm chiếu lệ, ba tôi lại lôi bọn trẻ chúng tôi ra vườn chơi để mẹ ở lại bên người cha đau yếu. Ký ức của tôi về bệnh viện tư và những người sống ở đó chỉ có vậy. Đắm mình trong hồi ức, khi gò má tôi chạm vào khuôn mặt lạnh tanh và hốc hác của ông, tôi giật phắt lên khi một cô y tá mặc áo trắng chạm vào vai tôi. Ồ, tốt lắm, cháu tới rồi. Cô vừa kêu lên, vừa lục tìm cái gì đó trong sọt rác. Cô ơi, cô có thấy cây saxophone hay là cây trumpet nào không ạ? Tôi rụt rè hỏi. Tôi và các thành viên trong ban nhạc đã quen gọi nhau theo tên nhạc cụ mà người đó chơi. Có thể tôi không ưa tới đây mà vẫn phải tới. Nhưng ít nhất tôi không muốn chỉ có một mình. Tôi nhìn khắp gian tiền sảnh để tìm những thành viên khác trong ban tam tấu bọn tôi. Nhưng cô y tá đang bận hàng ti tỉ việc khác, đâu có mà nghe tôi nói gì. Cô tất bật đi ngang qua tôi, hai tay ôm một đống khăn trải giường. Trước khi rẽ ngang cuối hành lang, cô quay lại nói. Căng tin cuối hành lang bên phải đó. Tôi cứ đi hú quạ qua các hành lang, chả biết là mình đi có đúng hướng không. Tôi cố cứng lại, không nhìn vào từng phòng. Song các cánh cửa đều mở, nên tôi không thể không thoáng thấy những thân hình bất động, những bộ mặt hốc hác, quai hàm trễ sâu. Một số người ngủ, vài người xem truyền hình, số khác thì nhìn ra hành lang. Tôi bắt gặp quá nhiều ánh mắt, nên đành phải cắm mặt nhìn xuống sàn nhà, trong khi tiếp tục tìm xem căng tin ở đâu. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra, nhờ có mùi khoai tây nghiền, gà tây vừa rã đông và vài món trộn toàn rau. Khi quay người bước vào phòng, mặt tôi đâm sầm vào một cái vòng hoa giống xuống ngay trước cửa. Một cây thông Giáng sinh dân tạo trên những thứ trang trí bằng giấy đứng ngay giữa phòng. Các nhân viên phục vụ mặc đồ trắng, hai tay bê những chồng khai cao ngất ngưỡng từ nhà bếp bước ra, phân phát cho những bệnh nhân đang ngồi kiên nhẫn đợi ở bàn hoặc trên xe lăn. Ôi, mấy người còn lại trong ban tam tấu của tôi đâu? Tôi có tới sớm quá hay muộn quá không? Buổi hòa nhạc có bị hoãn lại không? Tôi không thể nào đi thổi kèn bài Giáng sinh truyền thống cho ra đầu ra rũa nếu không có bè đệm. Tôi sẽ chơi như một con ngốc thôi. Tôi phải giải thích cho mọi người rằng không có hai nhạc công kia thì tôi không thể nào chơi được. Nhưng khi tôi chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì một giọng nói đã vang lên. Thưa quý ông, quý bà, hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt đến từ trường trung học trong vùng. Em đến để chơi nhạc Giáng sinh cho buổi tiệc ngày lễ của chúng ta. Tôi chết điếng. Trong khoảnh khắc bối rối tột cùng, tôi giáo giác nhìn quanh và bắt gặp một chiếc đàn piano cũ kỹ ở góc cuối phòng. Tôi bước về phía cây đàn piano và ngồi xuống. Những phím trắng đã ố vàng, phím đen thì vài cái sức mẻ. Nhưng sau khi dạo vài hợp âm, tôi ngạc nhiên thấy âm thanh của cây đàn hầu như vẫn rất chuẩn. Nhưng tôi không có bản nhạc và cũng đã lâu rồi không chơi piano. Tôi đành phải vừa chơi bừa vừa lục trong trí nhớ. Đầu tiên tôi chơi bản Joy to the World, kế đó là O Christmas Tree. Tôi chơi vài điệu gốc, đôi chỗ phải biến tấu, nhưng mà nhìn chung là nghe cũng ổn. Tôi vừa mới chuyển sang đoạn thứ hai của Silent Night, thì cảm thấy có hơi ấm của ai đó bên cạnh tôi trên chiếc ghế đàn. Một cánh tay có tay áo màu xanh thẫm của một ông lão rất già đặt kế bên tai tôi. Ôi, ông ta muốn gì? Tôi tự nhủ. Có phải ông nghĩ tôi là người quen không? Chẳng biết phải làm sao, tôi cứ tiếp tục chơi, cho tới khi nhìn thấy những ngón tay to xù xương xẩu của ông vươn về phía những phím đàn. Ông quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Dạ, cháu chào ông. Tôi lắp bắp. Ông có biết chơi piano không ạ? Chậm rãi, ông cúi xuống, nhìn chăm chăm vào mấy phím đàn. Tôi cố nhắc lại. Cháu chơi không thạo lắm. Cháu hiện nay chỉ chơi kèn trumpet trong ban nhạc của trường thôi ạ. Sự im lặng của ông lão càng làm cho tôi lúng túng. Cách duy nhất để tôi bớt khó xử là lại tiếp tục chơi. Tôi nhấc tay lên, nhưng lại ngập ngừng khi thấy hai tay ông lão run lên. Im lặng. Thế rồi âm nhạc vang lên. Âm nhạc đẹp tuyệt vời. Những giai điệu huy hoàng, cuốn hút, tràn ngập cả gian phòng. Hai bàn tay ông lão bắt tréo vào nhau, dương đến cả những nốt nhạc thấp nhất. Chopin, Gray, Liszt, một tác phẩm cổ điển quen thuộc, cứ liên tục to dần rồi lại nhỏ dần, lại điểm xuyết những đoạn vuốt đầy đắm say, da diết. Ông chẳng mấy khi nhìn xuống tay mình, trong khi chúng cứ lướt băng băng lên xuống những phím gà. Tôi không sao rời mắt khỏi đôi tay của ông. Các cô y tá chỉ mới vài phút trước còn lăng xăng đi tới đi lui, bây giờ đã ngưng hết mọi việc lại lắng nghe. Quả thật, cả gian phòng lặng phắt đi. Những người đang ăn đã đặt dao đĩa xuống, thậm chí cả những người phục vụ trong bếp cũng dừng tay lại để lắng nghe. Ông đã chơi liên tục trong khoảng 10 phút rồi chuyển sang phần kết thúc một cách thật tinh tế. Ông khiêm nhường đặt hai tay trên đầu gối, mắt nhìn xuống. Cả căn phòng như bị thôi miên, những nốt nhạc vẫn còn âm vang trong không khí. Tôi thì thầm. Ông chơi hay quá, chắc hẳn là mọi người rất sung sướng có được ông ở đây. Một cô y tá xuất hiện gần chúng tôi, nét mặt chị xúc động. Trời ơi, ông! Chị thốt lên. Ôi, ai mà ngờ ông chơi đàn hay quá. Tôi quay lại chị đầy bối rối. Chị là người mới ở đây hả? Không phải đâu, tôi đâu có phải là người mới. Chị mỉm cười. Vậy thì ông ấy, ông mới tới đây có phải không? Người phụ nữ cúi lại gần tôi, mặt chị gần sát mặt tôi, nói trành trọt từng tiếng. Tôi đã làm ở đây 14 năm nay rồi. Ông đã ở đây 11 năm. Chưa bao giờ ông rớ tay tới cây đàn piano cả. Chúng tôi hoàn toàn không biết là ông biết chơi đàn piano, chứ đừng nói tới chuyện chơi hay như thế này. Một chị y tá khác tới gần, đặt tay lên vai tôi. Cháu đã làm gì vậy? Cháu đã nói gì với ông ấy? Dạ, cháu có nói gì đâu. Cháu chỉ ngồi đây và chơi đàn thôi. Chắc chắn cháu đã làm gì đó chứ. Cả hai người cứ khăng khăng. Tôi phải đi gọi đồng nghiệp của tôi. Một trong hai người vừa nói, vừa chạy về phòng tiếp tân. Thế rồi ông kéo tay tôi lại gần, giữ tay tôi trong tay ông. Tôi không sợ. Tôi cảm thấy mình gắn bó với ông một cách thật là sâu sắc. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy sự hiện diện của ông ngoại mà tôi đã ôm vào lòng nhưng chưa bao giờ biết. Và tôi nhận ra vì sao tôi đã có mặt ở nơi này ngày hôm nay. Dịu dàng, ông siết tay tôi rồi buông ra. Ông đặt tay lên các phím đàn và lại bắt đầu chơi. Tôi dịch ra trên ghế nhường chỗ cho ông. Tôi ngắm nhìn một lát cả gian phòng bừng sáng giờ niềm vui của âm nhạc. Nhặt nhạnh đồ nghề của mình, tôi miễn cưỡng đi ra ngoài gặp mẹ đang đợi tôi nơi bãi đổ xe. Sao, con chơi đàn thế nào? Mẹ hỏi. Dạ tốt, tôi đáp. Quá là bối rối và xúc động nên không thể nào kể với mẹ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên rằng một buổi hòa nhạc Giáng sinh đã trở thành một phép màu của Giáng sinh khi hai con người xa lạ, một đương xuân phơi phới, một tuổi đã xế chiều, cùng kết nối con tim và bàn tay để tạo nên một âm thanh tràn ngập niềm vui mãi mãi ngân vang trong tâm hồn tôi. Có rất nhiều dịp để chúng ta trao tặng món quà của tình yêu thương cho một người đặc biệt nào đó. Và Giáng sinh là một dịp như vậy. Một dịp để chúng ta mở lòng với tất cả mọi người. Đêm Giáng sinh, những tiếng chuông nhà thờ ngân vang, mọi người hân hoan chào đón mùa lễ hội. Trẻ con hồi hộp chờ đợi ông già Noel mang quà đến đặt trong những ống khói. Chiếc hộp tình yêu trong đêm Giáng sinh chính là chiếc hộp chứa đựng những món quà của tình yêu thương. Một món quà đặc biệt được lựa chọn kỳ công để tặng cho một người rất đặc biệt trong cuộc sống của bạn. Một món quà để nói lên rằng tôi biết bạn và tôi yêu bạn. Mong sao những niềm hạnh phúc, tình yêu thương hòa quyện trong những câu chuyện cũng sẽ là những điều hòa quyện trong cuộc sống hàng ngày suốt cuộc đời của bạn. Bạn hãy trao chiếc hộp tình yêu đó cho những người bạn quý mến. Và chắc chắn rằng bạn sẽ nhận lại được chiếc hộp tình yêu từ những người mà bạn có thể không ngờ tới. Tác phẩm Chiếc hộp tình yêu trong đêm Giáng sinh, nhà xuất bản Trẻ, Trần Tiễn Cao Đăng tuyển chọn. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.